hắn phản phất bị đoạt hồn phách, đần độn hướng một chỗ chuyên môn luyện chế thi thể bước đi. Trên đường vài giáo đồ thi thần giáo kinh ngạc, chưa tới gần hắn, đã bị tuyệt thi hỏa bao phủ, cũng không lâu lắm, trở thành một cụ thi thể lạnh lẽo, trên người tản mát ra khí tức quỷ dị, linh hồn không có bị diệt mà là lặng lẽ biến hóa, dường như tiến hành chuyển biến đặc thù nào đó. Nguyên một đám giáo đồ thi thần giáo đi cùng Thanh Minh đã thành thi thể, hai con ngươi hắn mờ mịt, lẻ loi một mình đi vào nơi luyện thi, chính mình ngồi vào trong một quan tài, mở ra luyện thi trận pháp. Thi khí cuồn cuộn từ lòng đất, phía dưới vùng đất vùi thi dũng mãnh tiến ra, thông qua vô số cái ống dài nhỏ rót vào trong quan tài. Thanh Minh ngồi ở trong đó, vẫn không nhúc nhích, trong sông đồng tuyệt thi hỏa hưng phấn dị thường, tựa như đang hấp thu linh hồn Thanh Minh, đến tiến hành thiên hỏa biến hóa. Bầu trời vùng đất vùi thi, thiên địa năng lượng bị biến hóa phân ra vô số quan điểm màu ngân bạch, bị nơi này hấp dẫn dũng mãnh tiến vào quan tài Thanh Minh nằm, tiến hành luyện thi kỳ lạ. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 592, thi tộc. Thạch Nham đến Vô Tận Hải, một là vì để cho Dương gia di chuyển đến Thần Châu đại địa, còn có một nguyên nhân, chính là tuyệt thi hỏa. Thiên hỏa bài danh cuối cùng tuyệt thi hỏa, ở trên Thanh Minh thực lực yếu kém, không đủ để ứng phó hắn, hắn cảm thấy thu lại tuyệt thi hỏa sẽ rất dễ dàng. Lẻ loi một mình đi vào nơi Thanh Minh ẩn thân, Thạch Nham buông ra thần thức điều tra, sắc mặt hơi đổi. Không có khí tức một người sống. Dựa theo như lời Dương Thanh Đế, nơi này chính là chỗ nhân loại đệ tử thi thần giáo tụ tập, giáo đồ thi thần giáo hoạt động ở đây rất nhiều, do Thanh Minh đứng đầu khống chế bọn họ. Nhưng thần thức hắn vừa tỏa ra, cảm ứng được đều là nồng đậm thi khí, khí tức từ các góc trở lại đều âm trầm tà ác. Đó là biểu hiện của việc thi nô độc hữu. Lông mày không khỏi nhăn lại thật sâu, hắn ở vùng đất vùi thi chi hoạt động một vòng, quả nhiên nhìn thấy những cụ thi nô mới hình thành, chúng nó không có ý thức, lẳng lặng khô héo nằm ở trên đất âm hàn, mặt ngoài thân thể quần áo tựa như bị phong hóa, da thịt sáng lên ma trơi quỷ dị. Trải qua biến hóa thiên địa năng lượng, tràn ngập âm hàn tà ác chấn động như mưa rơi, từ phía trên hạ xuống, tràn vào trên người chúng nó. Sâu trong lòng đất, âm khí cùng thi khí hỗn hợp, hiện lên sương mù lục u, mang một ít thi thể mới hình thành bao vây. Ở trên da thịt thi thể, âm khí, thi khí cùng năng lượng bầu trời hỗn hợp thành một mảnh lục tuyến mắt có thể thấy được, lấy quỷ tích thần kỳ chui vào huyết nhục của bọn nó, cùng gân mạch, cốt cách dung hợp, tiến hành thay đổi cơ năng thân thể. Ở chỗ sâu trong vùng đất vùi thi, truyền ra một cổ chập trùng mãnh liệt, bầu trời năng lượng phản phất như mưa to tầm tã, ào rót vào một phương vị. Thạch Nham nhướng mày, sắc mặt phát lạnh, đột nhiên biến mất. Một quan tài cổ xưa, hiện đầy hoa văn kỳ dị. Vô số năng lượng như linh xà chui vào quan tài, khiến cho quan tài lộ ra hào khí cực độ âm hàn tà dị, làm cho linh hồn người ta rất không thoải mái. Thần thức như điện, trong quan tài quét qua một chút, Thạch Nham hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, vô số lập lòe tinh quang quấn quanh ở nắp quan tài, mạnh mẽ mang nắp quan tài xốc lên. Mãnh liệt thi khí từ miệng quan tài phun ra, Thanh Minh khô quắc thân thể, tái nhợt không có sinh cơ, một đôi lục u đồng tử hàm chứa tà ác âm trầm, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Ngươi không phải hắn. Thạch Nham cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, xem bộ dáng Thanh Minh hẳn là gặp độc thủ của ngươi, không sao, dù sao ngươi không hạ thủ, ta cũng sẽ làm thịt hắn, chúng ta ngược lại có thể hảo hảo nói chuyện. Khạch khạch, ngươi muốn nói chuyện gì? Tuyệt thi hỏa âm hàn nở nụ cười, gương mặt vặn vẹo, trong con ngươi ngọn lửa lục u bắn ra. Bên ngoài vùng đất vùi thi, hơn 10 thi nô mới hình thành, chậm rãi đứng lên, hình thành vòng tròn. Mang vị trí Thạch Nham vây quanh. Trên người mỗi một thi nô, đều thả ra một đạo lục sắc ánh sáng, hơn 10 đạo ánh sáng như là mạng nhện, đem vị trí Thạch Nham bao lấy, một luồng sóng thi khí nồng đặc, khuếch tán tràn ngập ra, mơ hồ ngưng luyện thành luyện thi đại trận cổ xưa. Thạch Nham mới muốn nói chuyện, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, thần sắc đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn cảm thấy được, từ bốn phương tuôn ra cuồn cuộn thi khí, hình thành luyện thi đại trận kỳ diệu, ảnh hưởng thức hải cùng linh hồn. Hướng về thân thể của hắn bắt đầu ăn mòn, làm cho tinh nguyên của hắn cũng không thể vận chuyển. Đây là thi tộc luyện thi cửu chuyển trận, ở thời kỳ thượng cổ, thi tộc thông qua loại trận pháp này, mang các loại sinh linh sống luyện chế thành đồng loại, bị bọn chúng nô dịch. Tuyệt thi hỏa như là một tay thợ săn cáo già, bình tĩnh âm thầm bố trí tốt, sau đó mới chậm rãi nói, ta biết rõ ở trên người của ngươi, có huyền băng hàn diễm, đáng tiếc ngươi không có dung hợp linh hồn cùng nó bài danh phía trước ta. Nhưng lực lượng của nó hao tổn quá lớn, căn bản không bằng ta, khặc khặc, để cho ta hấp thu đi. Tuyệt thi hỏa cười quá dị, trong ánh mắt lục u nhảy ra nguyên một đám thi tộc phù văn, những phù văn kia không khí trầm lặng, như tinh thần quan điểm, tiếp bắn lên trên người các Thino. Thino được tuyệt thi hỏa rót năng lượng vào, tinh thần vô cùng phấn chấn, ngay cả não hải cũng sinh ra linh hồn chấn động kỳ diệu, như là vật chết muốn thức tỉnh, cực kỳ thần kỳ. Cổ sư luyện thi đại trận, từ thi khí của hơn 10 thi hợp thành, làm Thino sinh mệnh hồi tỉnh lại, luyện thi đại trận này mới chính thức xem như đầy đủ, phóng xuất ra khí tức ăn mòn sinh linh, mang thạch nham bao lấy tiến hành luyện thi. Từng đạo thi khí âm lệ ăn mòn, như dây thừng trói tới, đưa thân thể hắn chăm chú quấn chặt lấy, khí tức từ luyện thi đại trận truyền đến, ảnh hưởng thức hải hắn, làm cho thức hải đều bị thi khí thẩm thấu, tựa như muốn phát sinh biến hóa. Trong thức hải, từng sợi thi khí rất nhanh ăn mòn, muốn đem thức hải chuyển biến, tiến tới ăn mòn chủ hồn. Đột nhiên, từ ở chỗ sâu trong thức hải, toát ra tâm hải ngũ ma dữ tợn rét lạnh, ngũ ma hung ác nuốt chửng những thi khí nhảy vào, mang toàn bộ thi khí hấp thu. Thạch nham thần sắc không thay đổi, từ trong thân thể toát ra hỏa viêm hừng hực, từng lỗ chân lông đều trở nên cực nóng, cả người như núi lửa đột nhiên bạo phát, mang thi khí xâm nhập đốt thành xương trắng. Tinh thần võ hồn chuyển động, thất tinh thần tiễn phóng thích ra, ở trước người hắn, thất tinh cung ngưng luyện, rót viêm nhật lực và thần thức lên trên thất tinh tiễn. Thất tinh tiễn phản phất một đạo lưu tinh từ hư không xuất hiện, bung ra cái đuôi lửa thật dài, phá toái hư không, trực tiếp bạo liệt ra ở trên ngực Minh. Vô số tinh quang cùng viêm nhật lực, mang tuyệt thi hỏa phụ thuộc thanh minh nhục thân bao quanh, mặt trời tinh hỏa cùng tinh thần uy năng bộc phát ra, trong nháy mắt ma nhục thân thanh minh đánh trọng thương. Đốt! Thạch nham năm ngón tay bắn ra, năm ngọn lửa cực nóng bay bật ra, cực nhanh cuốn quanh ở trên người thanh minh. Thi thể sợ nhất hỏa viêm, thanh minh chưa hoàn toàn thành thi thể, bị địa tâm hỏa cùng viêm nhật lực mãnh liệt đốt cháy, âm hàn thi khí rất nhanh bị hòa tan. Không bao lâu, thanh minh nhục thân thành khét lẹt, đen như cây cối bị đốt thành than. Tựa như ngươi chiếm thân thể chưa hoàn toàn đạt thành, linh hồn thanh minh cũng không bị ngươi chính thức hấp thu dung hợp, coi như ngươi xui xẻo. Thạch nham thản nhiên nói, tiếp tục phóng xuất ra viêm nhật lực, giữa hai tay từng đoàn ánh sáng mặt trời đánh ra, đánh ở trên người thanh minh. Thiên địa phát sinh dị biến, nhật nguyệt tinh thần cùng hiện, hắn người mang tinh thần võ hồn, đã nhạy cảm nhận ra chỗ tốt. Trong cơ thể hắn tốc độ võ hồn hấp thu tinh thần, viêm nhật so với trước kia nhanh gấp hàng chục lần. Không biết vì sao, sau khi thiên địa dị biến phát sinh, tinh thần võ hồn của hắn cũng theo đó cải biến, trở nên làm cho hắn khiếp sợ vô cùng. Thời điểm dĩ vãng, hắn không dám hao phí viêm lực trong cơ thể như vậy, nhưng bây giờ không có loại cố kỵ này. Từng đoàn năng lượng mặt trời, như là nguyên một đám mặt trời nhỏ cỡ nắm tay, nhất nhất nổ tung ở cơ thể thanh minh. Mỗi khi viêm nhật lực được phóng thích ra, tốc độ hắn hấp thu ánh sáng mặt trời sẽ mau hơn rất nhiều lần, viêm nhật lực mất đi, sẽ rất nhanh khôi phục. Mơ hồ trong đó, hắn biết rõ tinh thần võ hồn trong cơ thể hắn hẳn là tiến hóa, đáng tiếc, hắn không biết tinh thần võ hồn phân chia đẳng cấp như thế nào, cũng không biết sau khi tiến hóa sẽ có chỗ bất đồng gì. Ngao ngao. Ở trong thức hải, ngũ ma rít gào, cùng một chỗ vọt ra, như năm cổ gió lốc màu xám, bay về phía năm phương hướng, đi đối phó những Thino mới khôi phục ý thức. Thạch nham thần sắc chấn động, nhạy cảm phát giác được thức hải phản phất phát sinh biến hóa, đồng thời, huyết văn giới trên tay hắn cũng truyền đến một tiếng giòn vang, giống như có bức tường cản trở gì vỡ vụn. Thanh minh bị đốt thành tro bụi, một đám lục u hỏa viêm, chỉ lớn cỡ bàn tay, từ thi thể thanh minh bay ra. Trên huyết văn giới ánh sáng cầu vồng bỗng nhiên tán bốn phía, như lồng giam mang lục u hỏa viêm giam cầm, mà nó kéo vào trong huyết văn giới. Vật gì đó? Không. Không. Tuyệt thi hỏa sợ hãi cực kỳ, không ngừng phóng xuất ra linh hồn chấn động dữ dội, muốn dậy khỏi trói buộc. Nhưng mà, ở dưới tia sáng huyết văn giới chiếu rọi, nó căn bản không có cách nào hoạt động, vẫn cứ từng chút bị kéo nhập vào trong huyết văn giới. Sát na tuyệt thi hỏa chui vào huyết văn giới, thạch nham ầm ầm chấn động, nhất thời cảm thấy được một cổ trí nhớ, mạnh mẽ phóng tới não hải của hắn. Thi thần giáo tông giáo. Thi sơn, thi hải ở trong một đống xương cốt trắng phao phao. Há miệng hấp thu lân quang trong xương cốt, vẻ mặt hưởng thụ. Những xương cốt này trắng như tuyết ngọc, đầu khớp xương có điểm điểm ma trơi lóng lánh, một ít đầu cốt có âm hàn khí cực kỳ đặc, mỗi một cái đều vô cùng lớn, đầu cốt nhỏ nhất cũng dài 30 mét, rõ ràng không phải nhân loại. Cũng không biết thi sơn, thi hải từ chỗ nào có được loại xương cốt này, thời điểm hai người bọn họ hấp thu, toàn thân toát ra bạch sắc sương mù nhàn nhạt, bạch sắc sương mù như lưới lại có thể hấp thu âm hàn khí trên bầu trời. Ở chung quanh thi sơn, thi hải, có gần ngàn thi nô, trong ánh mắt từng cái thi nô, đều lề ra thần sắc chuyên chú ngưng trọng,